cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin thì mục đích tạo sự ga lăng và muốn được gặp nó nhiều hơn. Nhì ơi, đi ăn tối đi, cả bọn đồng thanh, nó đang đi nghe thấy bọn bạn gọi ăn tối thì mặt nó tươi như hoa. Như nhặt được vàng, quay lại đáp không cần nghĩ ngợi. Đúng, đi ăn thôi, nó phán xét mặt tươi cười chạy lại chỗ bọn bạn. Đang chạy nó chợt khựng lại khi thấy cái mặt khỉ ăn ớt của Jin đang cười nó, làm nó hết hứng ăn liền đáp luôn. Chấm, thôi, bọn mày ăn đi tao đang bận tao về. Rồi nó quay lưng về phía bọn bạn đi về luôn. Chúng mày ơi, con Nhi ngại kìa, nãy nó đồng ý đi ăn mà. Hoa trêu ghẹo nó chợt khựng lại sau câu nói. Cái đám bạn thúi thật mà ca nể bạn bè gì cả. Nó hậm hực khi nghe bọn bạn cười ngây dại. Anh nó bèn giải vây. Chấm, chúng mày thôi cười được rồi đấy. Đi ăn đi, đằng nào cũng tối rồi. Y gái yêu nha, anh nó chạy đến bên nó nói giọng ngọt xớt. Nó không muốn đi, nhưng nghe bọn nó nói hoài đau hết cả tai nó đành đáp. Chấm, chần chừ gì nữa, đi, nó cười tươi kéo hai con bạn đi. Ba người con trai cũng lẽo đẽo đi theo sau ba đứa nó vào nhà hàng. Nó chọn một nhà hàng sang trọng, mục đích muốn gây khó dễ cho Jin. Để xem hắn ta sĩ diện được bao lâu, đảm bảo sẽ không có đủ tiền mà trả. Nó cười thầm, và cũng hậm hực vì anh nó và bọn bạn bán đứng nó. Để Jin biết nó ít tuổi hơn. Bữa tối hôm đó bọn nó tha hồ chọn món ngon, rồi nói chuyện rất vui vẻ. Jin thì vẫn lại giở thói tiếp cận nó thì luôn giữ khoảng cách. Chấm, lần này cho ngươi chết không có đất, nó nói trong tâm trạng phấn khởi vừa được ăn món ngon mà không mất tiền. Nhưng nó đã lầm, Jin hoàn toàn trả được số tiền đó, đồng thời đây chính là nhà hàng của ba Jin mà. Bữa tối kết thúc trong tâm trạng vui vẻ, bụng no căng bọn nó đi ra khỏi nhà hàng, con Jin đi trả tiền. Nói oai vậy thôi chứ Jin ca cần trả. Chà, con nhỏ đó khôn thiệt, dám chơi khăm mình, Jin hơi khó chịu với nó, vì cưa nó khó đổ nữa mà, lại còn tốn tiền cho bữa tối nay không hề nhỏ. Nhưng Jin cũng chợt giãn đôi lông mày ra vì Jin không ngờ nó xinh nhất trong từng đứa con gái mà Jin yêu. Như vậy cũng xứng với số tiền Jin bỏ ra, Jin có vẻ tính toán thiệt hơn về tiền nong thì phải. Ra khỏi cửa nó mỉm cười. Chấm, giờ ngươi khỏi ra nhà hàng với số tiền khổng lồ nha. Nó cười nhếch môi, em gái anh lợi hại thật, nhờ em anh được mở mang món ăn. Anh nó giơ tay ký hiệu number one, giỏi thiệt, bọn bạn nó bắt chước anh nó. Chuyện, em mà lại, nó hất tóc ra sau vẻ mặt tự tin. Nhưng thằng đó có sao không? Lo quá, bọn bạn và anh nó lo lắng Jin ca có đủ tiền trả. Đang trong tâm trạng lo lắng, Hoa cũng nhìn thấy Jin bước ra cửa vẻ vui tươi. Chấm, nhìn kìa, anh đẹp trai không sao. Hoa khều khều tay nó chỉ về phía Jin. Nó đang tự đắc cũng phải hướng nhìn, đồng thời bọn bạn cũng hướng nhìn theo há hốc miệng. Chấm, cậu ta đúng là giàu. Mọi người cùng phán đoán. Đúng là tên đáng ghét. Nó hậm hực vì không trả thù được nên bỏ đi trước. Bọn bạn thấy nó bỏ đi thì cũng chào xã giao với Jin và đuổi theo nó. Suốt dọc đường bọn bạn thi nhau bàn luận về sự ga lăng của Jin làm nó tức muốn độn thổ luôn. May ngôi nhà yêu quý đã cứu nó khỏi sự tra tấn của việc bàn luận. Cách chương.